Nó mịn và nó rất là tươi luôn quý vị ơi, đẹp lắm. Và nó căng bóng luôn nè quý vị. Quý vị thấy không? Hello chào mọi người. Sáng nào Nhi gội đầu xong, gấp gáp đi ra tiệm, mới sực nhớ tới đó là Ngọc Nhi quên dưỡng da. Mấy ngày hôm nay đó Ngọc Nhi kèm nhiều qua Nhi làm vườn hơi nhiều, cho nên cái mặt bị đỏ. Thì bây giờ đó Nhi chỉ quý vị cái cách mà Ngọc Nhi dưỡng da cho buổi sáng. Nếu mà Ngọc Nhi không có đi, bây giờ đang không có trang điểm nè, không có đi make up để mà đi quay phim, thì đầu tiên nhất là Nhi dùng cái đây là cái hộp là wiper, là cái hộp ngọc trai trắng nha quý vị ha. Ngọc Nhi rất là thích cái này. Đây là ngọc trai trắng nè quý vị, rất là dễ thương luôn ha. Rồi Ngọc Nhi dùng của nó là khoảng 3-4 viên ha. Ngọc Nhi bắt đầu đánh lên mặt của mình, Nhi dùng đánh lên mặt của mình. Nhi rất là thích cái này. Đánh lên mặt của mình trước là Nhi thoa đều ra hết ha quý vị ha. Nhi thoa đều ngọc trai ra hết. Nó có trắng trắng như vậy, Nhi thoa đều cái ngọc trai trắng này nha. Ngọc trai trắng này Nhi thích dùng ban ngày là những ngày nóng vậy nè, nó mát da cực kỳ luôn. Nhưng cái hay của nó đó quý vị là nó làm cho mình vừa dưỡng được cái da không bị bắt nhiệt, không bị bắt cái UV luôn nha quý vị nha. Cực kỳ tốt luôn. Ngọc Nhi xịt cái này lên trước nè ha. Ngọc trai trắng nó khó tan ngọc trai đen tí nha quý vị nha. Nhưng mà sức rồi nó mát cái mặt lắm. Nhi thoa đều ra hết rồi nè, thấy không? Rồi, dính chân mạng tí nè. Rồi xong rồi ro mắt luôn. Quý vị nhớ lúc mà trang điểm hay dưỡng da nhớ thoa cái da mình dày nha quý vị nha. Để làm chi? Để cho cái mặt mình nó căng là mình mát massage mỗi ngày luôn. Rồi, sau đó đó là Ngọc Nhi dùng cái Instant Repairing Cream. Đây là một cái sản phẩm mà nếu mình 50 trở lên thì cực kỳ tốt cho da mình luôn, nếu mình 50 trở lên. Đó, cái này là cái bột ngọc trai trắng nó còn dính đó quý vị. 50 trở lên là Instant Repairing Cream mình xài ban ngày. Thì Nhi lấy ra cái này. Hai quý vị ha. Rồi bắt đầu Ngọc Nhi thoa lên da thường thường, dính một tí là tay mình, dính một tí là tay mình vậy nè ha. Vì mới để lên cái tay thứ nhì, lúc này mới chấm thoa lên. Rồi Nhi chấm thoa lên. Tôi để mặt, cái mùi của nó rất là hay, mà cái này là một cái sản phẩm mà gọi là Instant Repair, là chỉnh sửa khẩn cấp. Nó nuôi da Ngọc Nhi với 39 cái dưỡng chất, trong đó là khoảng 26-27 dưỡng chất từ dược thảo, và khoảng 10 dưỡng chất hơn là từ vitamin. Nhi thoa lên, Nhi thấy không? Rất là đẹp. Rồi, sau đó Ngọc Nhi không xài chống nắng. Ngọc biết Ngọc Nhi xài cái gì không? Ngọc Nhi thoa cái Glamour Cream lên trên. Ngọc Nhi thoa cái Collagen Beauty Cream lên trên, hoặc là Glamour lên trên. Hôm nay mình sẽ thoa là Collagen Cream lên trên cho quý vị xem nha. Đây là Collagen Cream ha. Ngọc Nhi thoa lên. Lưu ý là khi Nhi xài cái này, Ngọc Nhi không cần xài chống nắng luôn. Ha, cái hộp còn mới luôn. Nhi chơi sang, lấy ra luôn, làm hàng mẫu luôn. Nhi thoa lên mặt mình ha. Kẻ chấm lên tay trước. Collagen cream này đó, nó là có những cái chất mà chống nắng, từ cái chất tự nhiên của nó chứ không phải là kem chống nắng. Nó chống cái UV nha quý vị nha. Nhi thoa lên nào. Thoa đều lên da mình. Nhi mở kính ra ha. Bởi vì lớn tuổi rồi có kiến quý vị ơi, không có, không thấy đường. Gần 60 rồi, 59 rồi, ít ỏi gì. Rồi bắt đầu Nhi thoa lên ha. Đây, Nhi thấy không? Cái da nó mịn trân liền. Nó mịn và nó rất là tươi luôn quý vị ơi, đẹp lắm. Và nó căng bóng luôn nè quý vị. Quý vị thấy không? Nó căng bóng luôn nè. Đó, và nó mịn lắm. Có nghĩa là sáng đó, bữa nào mà Nhi quên á, Nhi bị rụng lông mi. Sáng đó bữa nào Nhi quên đó, thì quên trang điểm ở nhà hay là quên dưỡng da, Nhi dùng cái wiper là cái ngọc trai trắng trước, sau đó là dùng cái Instant Repairing Cream lên trên. Cái này là dưỡng da với 39 chất từ dược thảo ha, với lại vitamin. Rồi sau đó Nhi thoa cái Collagen Cream lên trên, tại vì không cần chống nắng. Thì ba cái này nó ở trên da Nhi suốt cả ngày luôn, và nó mịn và nó rất là căng nha quý vị nha, không cần gì hết. Rồi cái da xong là ra đường.